Thiếu tướng cưng chiều vợ yêu. Chương 5, năm không chịu lấy chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, anh Hàn, mọi người trong nhà vẫn khỏe cả chứ? Ừm, vẫn khỏe. Em không phải lo. À mà hình như hôm nay ba mẹ anh đến nhà em chơi hay sao á? Vậy ạ. Thượng Hàn đưa cô về trước rồi đưa Mạc Vi về sau. Anh trai thứ hai. Chấm, nhớ đưa Triệu Mạc Vi bạn của em về đến tận nhà đó. Được rồi, yên tâm. Ok, bye bye. Cô vẫy tay chào rồi nháy mắt với Mạc Vi. Tịnh Kiều hiểu mình quá cũng khổ. Tối đến, Tiểu Kiều xuống ăn cơm con ơi. Dạ mẹ, giọng người con gái thánh thót nói vọng xuống. Con gái con đứa đến giờ không biết xuống ăn cơm còn phải để mẹ gọi. Này anh hai đừng có mà bắt bẻ em nhiều, có ngày em đấm anh thâm mắt. Ghê ha, võ có biết đâu mà đòi đánh với chẳng đấm. Nhìn cái tay kia, bằng que củi đấm anh khác bảo gãi ngứa. Anh dở giọng chế giễu em gái. Này nhá cái đồ anh trai đáng ghét. Anh dám chê em, mai em đi học võ hứ. Về em đấm cho anh xem. Cô vênh mặt trợn mắt, rồi giơ nắm đấm về phía anh. Mọi người nhìn mà bật cười. Cái con bé này ha ha. Thôi nào ăn cơm đi. Thành Nghị đừng trêu em nữa. Thấy anh bị ba nhắc nhở, cô đắc ý lẻ lưỡi ra khinh thường anh trai ha ha. Còn cả con nữa. Cứ loang quang ai lấy mày vào chắc khổ mất. Lục Khải. À ông nói tôi mới nhớ. Chủ nhật tuần này bên Bắc gia muốn mời mình đi ăn. Và bàn chuyện hôn sự. Cô nghe xong thì liền sặc cơm hôn sự. Cái gì? Anh mình lấy ai bên đó sao? À mà có gì đó sai sai à nha. Mẹ à, anh Nghị lấy ai bên đó hay sao mẹ? Hay là, cô nghĩ có lẽ nào anh hai mình bị bóng hay sao? Chết toi vậy, sau này ai kế nghiệp Lục ra đây? Biết cô nghĩ bậy bạ về anh trai mình bên anh liền thẳng tay đập nhẹ vào đầu em gái. Ha, em nghĩ đi đâu vậy? Ui da, anh đánh em đau chết được. Cô xoa xoa nhẹ lên chỗ đau. Là con đó. Con và Tiểu Nam con trai út bên kia có hôn sự. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ với nhau. Cái gì mẹ à, con còn nhỏ mà. Chưa gì đã muốn gả con đi. Hu hu, con còn chưa chơi đủ nữa. Con không muốn đâu hu hu. Không muốn cũng phải muốn. Muốn ba mẹ khóa thẻ vào không hả? Anh hai cô tiếp lời. Nghe nói là Bắc Thượng Nam rất lạnh lùng, nếu em lấy anh ta thì chắc chắn ngày nào em cũng bị dạy dỗ một bài học. Một bài là còn ít đó em biết không? Người anh này lại trêu cô nữa rồi. Đấy mẹ à, anh hai nói vậy con sợ lắm. Hồi nhỏ tha ý anh ấy dịu dàng. Bây giờ lạnh lùng như vậy. Cái con bé này sợ cái gì, người ta thiếu tướng vạn người mê. Tài sắc vẹn toàn không nhanh thì mất thế thôi. Mẹ à. Con không muốn là không muốn. Được thôi, Tiểu Nghị từ mai khóa thẻ ngân hàng của Tiểu Kiều cho mẹ. Dạ, ok mẹ, mẹ à đừng như vậy. Đừng khóa mà. Cô quay sang ba, ba Khải ca yêu dấu nói giúp con đi mà. Ông lắc đầu rồi nói. Mẹ con là nóc nhà nên ba phải nghe theo. Mong con hiểu cho ba. Hức hức, mẹ à con nghe theo mẹ. Chủ nhật con cùng đi với cả nhà. Con nói phải giữ lời. Nghe chưa? Vâng mẹ. Nín đi rồi lên phòng ngủ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Vâng ạ, con xin lỗi. Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi con. Bên dinh thự Bắc gia. Giang, Giang. Anh lúc này đang ở trụ sở thống kê danh sách thủ phạm lần trước bị bắt thì nghe thấy tiếng chuông reo. Nhìn thấy hai chữ mẹ yêu đã thấy có điểm rồi. Anh bắt máy. Dạ mẹ, con nghe. Công việc chưa về nhà, mẹ có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy à, mẹ nói qua đây cũng được mà. Ừ, vậy chủ nhật tuần này con rảnh chứ? Con chẳng lúc nào rảnh cả. Nếu mẹ có việc gì thì con thu xếp để nghỉ. Mẹ và ba muốn cùng con đến gặp mặt gia đình họ Lục cùng nhau ăn một bữa, lâu rồi chưa có gặp nhau. Với lại con gái của họ cũng hay mới về nước. Con xem thu xếp ổn thỏa công việc để đến nhá con. Mà con làm vừa vặn công việc thôi, không ba mẹ lo lắng, nghe chưa? Vâng, cứ như vậy đi. Mẹ nghỉ ngơi, con làm việc đây. Tạm biệt. Anh cúp máy. Chắc mình sắp bị mẹ bắt kết hôn đây mà. Lục Tịnh Kiều, cô ấy về rồi sao? Chủ nhật. Tại nhà hàng Hoa Tiếu. Ở đây người ra kẻ vào tấp nập. Đây là nhà hàng thượng hạng cao cấp dành cho các quý tộc có tiếng đến dùng bữa. Tiếng nhạc du dương vang lên nhẹ nhẹ đầy dịu êm bên tai. Hôm nay là ngày hẹn rồi. Cô bị mẹ thức dậy sớm. Chưa gì 7 giờ đã gọi dậy rồi. Cô ngủ một lúc nữa đến 7 giờ 30. Anh trai phải báo là mẹ khóa tài khoản rồi thì lúc đó cô mới tỉnh. Em không dậy là mẹ khóa tài khoản ngân hàng đó. Em có nghe không Tiểu Kiều? Anh trai thối tha. Cái gì mẹ khóa thẻ sao? Không được em dậy ngay đây. Cô chạy một mạch vào phòng vệ sinh cá nhân. Ha ha, cái cô em gái này cuối cùng cũng tìm thấy điểm yếu. Cách chương.